Đồng Tiếu Ngộ vừa bước vào phòng, thình lình, vật cưng, nhảy lên lưng hắn, vòng hai tay qua gáy, hai chân bò lên thắt lưng, may là hắn đã có chuẩn bị, bằng không thì vòng eo cứng cáp vững chắc nắm giữ hạnh phúc cả đời nữ nhân của hắn bị gãy làm hai đoạn rồi. Hắn nháy mắt ra hiệu một cái, gia đình và nô tỳ phía sau liền lặng lẽ lui xuống, đồng thời đóng cửa phòng lại. Cách chương.